Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Thật khờ bổn, vốn ngốc. Triệu Y Y sắc mặt biến đổi liên tục. Nàng không phải một phùng má giả làm người mập người. Lần này thật vất vả phùng má giả làm người mập một lần. Nhưng là bị người trực tiếp làm mất mặt a. Lại nói, Lý Tần Chiêu cái tên này, hắn là không phải có tật xấu a. Hắn vừa, không phải còn nói như vậy chắc chắc sao? Làm sao trong nháy mắt, liền nói chính mình nhớ lộn. Nhất định là cố ý. Hắn nhất định là cố ý. Lý Tần Chiêu tự nhiên không phải cố ý. Thật sự là hệ thống thu nhận sách. Số lượng nhiều lắm. Tuy rằng hệ thống thu nhận lời bạt cũng là tương đương với đầu óc của hắn tiếp thu, thế nhưng đầu óc của hắn chung quy không phải máy vi tính a, không thể nào là ghi vào thông tin, thông điệp sau khi là có thể chính xác ghi chép xuống, ghi vào nhiều như vậy thông tin, thông điệp nếu như hắn không cẩn thận suy nghĩ, xác thực sẽ nhớ lăn lộn, huống chi coi như là máy vi tính, cũng sẽ bởi vì xuất hiện bug mà để ghi chép thông tin, thông điệp có chút hỗn loạn. Lại nói, ta nhớ lộn, lẽ nào nàng cũng nhớ lộn? Lý Tần Chiêu trong ánh mắt ngờ vực càng ngày càng nặng. Chú ý tới Lý Tần Chiêu nhìn về phía mình ánh mắt. Triệu Y Y hô hấp chính là hơi ngưng lại. Đây là cái gì ánh mắt a? Hắn sẽ không coi chính mình không phải đến xem sách, mà là đối với hắn có bụng dạ khó lường tâm tư chứ. Ngươi nói quyển sách kia, ta có thể là không quá chú ý để ở nơi đâu. Nàng lời nói tới chỗ này, ngừng một chút sau đó nói. Thế nhưng, ta thật sự xem qua rất nhiều sách. Lý Tần Chiêu trong ánh mắt ngờ vực, càng ngày càng nặng, tựa hồ là không tin lời nói của nàng. Không tin ngươi thi ta. Ta thật sự xem qua rất nhiều sách. Hơn nữa, còn cũng không phải cưỡi ngựa xem hoa nhìn. Ta vừa nói sai rồi, quyển sách kia vị trí tuyệt đối là cái bất ngờ. Triệu Ghi mạnh mẽ giải thích. Được rồi, Lý Tần Chiêu tự nhiên biết nghe lời phải. Chợt hắn tập trung tinh lực, nhìn về phía Triệu Y. Bách hiểu xanh khuôn khối, bị phát động. Hệ thống bảng nhóm ra một ít ưu khuyết điểm. Có điều Lý Tần Chiêu không có đem sự chú ý rơi vào những này ưu khuyết điểm trên, mà là rơi vào nàng tin tức cá nhân trên. Triệu Y Y, nữ, trùng hợp chính là tại đây chút nhóm ra tin tức cá nhân trên có Triệu Y Y gần nhất đọc sách. Nếu đối phương để cho mình thi nàng, có phải là cưỡi ngựa xem hoa đọc sách? Hắn đương nhiên phải dựa theo sách nàng từng xem qua, đưa ra tương quan vấn đề. Liền hắn liền hỏi, ở không thể lựa chọn, cấp bậc càng cao hơn công pháp thời điểm, làm sao tăng cao vận hành chân khí tốc độ? Hả? Triệu Y Y sực sốt một chút, chính mình xem qua tương quan sách a. Liền nàng liền có chút mừng rỡ đáp, chân khí như nước, biến đổi thất thường, vận hành thời điểm. Chỉ cần khống chế nó trở thành nhất là khéo đưa đẩy hình thái, liền có thể tăng cường vận hành tốc độ. Này ở Tôn Hy Chi tiền bối chân khí vận hành tiểu giải trên có tương quan ghi chép. Nói một tràng sau khi, Triệu Y Y liền có chút đắc ý nói, mặc dù mình không thể như Lý Tần Chiêu giống như vậy nhớ kỹ mỗi sách đặt ở nơi nào, nhưng là mình cũng là làm được. Nói ra một cái nào đó vấn đề đáp án ở đâu trên quyển sách. Không sai, Lý Tần Chiêu nhàn nhạt gật gù. Triệu Y Y khóe miệng nụ cười thì càng đại, thế nhưng vẫn không có chờ nàng khóe miệng nụ cười chân chính tỏa ra, liền nghe đến Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, thế nhưng ta còn chưa nói thế nhưng đây. Triệu Y Y nụ cười hơi ngưng lại, bỗng trong lòng bay lên dự cảm không tốt, đôi mắt đẹp chớp chớp mà nhìn Lý Tần Chiêu. Liền nghe đến Lý Tần Chiêu lại nói, quyển sách này ngươi xem qua, lẽ nào quên ngươi? Quyển sách này là cái bản thiếu sao? Ở bản thiếu cuối cùng ngươi lẽ nào không có chú ý tới? Thế nhưng cái này chuyển ngoặt từ. Điều này nói rõ nội dung phía sau, là theo phía trước nội dung là vừa vặn ngược lại. Triệu Y Y ngây ngốc gật đầu, nhưng là vừa theo bản năng hỏi, nhưng là, quyển sách kia đã bị phá hủy à? Chúng ta lại không biết quyển sách này nội dung phía sau. Có thể mặt sau có tốt hơn phương pháp, thế nhưng đang tìm không trở về bản thiếu phần sau bộ phận đích tình huống dưới. Chỉ có thể dùng mặt trên của nó ghi chép phương pháp à? Dừng lại một chút, nói tiếp lên, trong giọng nói bao hàm đối với Tôn Hy Chi tiền bối tôn sùng cảm giác. Phải biết Tôn Hy Chi tiền bối, nhưng là phương diện này đại sư, không người có thể tại vận hành chân khí tốc độ nghiên cứu phương diện. Vượt qua hắn, ai nói tìm không trở về đây? Lý Tần Chiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Y Y, sau đó nói, ngươi nên xem qua Tôn Hy Chi tiền bối một bản khác sách chân khí hình thái chứ. Hắn ở trong sách chủ yếu nói hai loại hình thái. Này hai loại hình thái là hai thái cực. Loại thứ nhất hình thái chính là ngươi vừa nhắc tới khéo đưa đẩy hình thái. Loại này hình thái chân khí ở trong kinh mạch vận hành thời điểm trở ngại ít hơn, vận hành chân khí tốc độ cũng càng nhanh. Triệu Y Y gật gật đầu, nàng xác thực xem qua. Thế nhưng này cùng Tôn Hy Chi tiền bối bản thiếu lại có quan hệ gì? Mà một loại khác hình thái, cũng chính là hình xoắn ốp. Loại này hình thái chân khí cùng khéo đưa đẩy hình thái chân khí. Là hai thái cực, Lý Tần Chiêu, để Triệu Y Y âm thầm gật đầu. Thế nhưng nàng càng thêm nghi ngờ. Này cùng bản thiếu cũng không có liên quan hệ chứ. Ngươi là cảm thấy cùng bản thiếu không liên quan đúng không? Lý Tần Chiêu hỏi một câu. Không đợi Triệu Y Y trả lời cứ tiếp tục nói rằng. Thế nhưng ta muốn nói. Tôn Hy Chi tiền bối bản thiếu phần sau bộ phận. Chính là ở luận chứng. Kỳ thực hình xoắn ốc thái chân khí. Muốn so với khéo đưa đẩy hình thái. Ở vận hành trên tốc độ. Càng nhanh hơn đây, làm sao có khả năng? Triệu Y Y cảm giác cách nói này, quả thực quá mức hoang đường. Coi như một không có tu luyện qua chân khí người, cũng hiểu không quản chuyện gì vật. Khéo đưa đẩy trạng thái, nếu so với hình dạng xoắn ốc thái, lực ma sát càng nhỏ hơn một ít. Này phóng tới chân khí trên, đồng dạng áp dụng, khéo đưa đẩy trạng thái chân khí. Ở trong kinh mạch vận hành, muốn so với hình dạng xoắn ốc thái chân khí, phải có đối lập càng ít lực ma sát. Ngươi thử một chút, nhìn thấy Triệu Y Y tựa hồ không tin. Lý Tần Chiêu không có giải thích cái gì, mà là nói thẳng. Triệu Y Y theo Lý Tần Chiêu ngôn luận, thí nghiệm một hồi, sau đó, nàng chính là ngây ngẩn cả người. Nàng phát hiện tựa hồ đại khái có thể. Khi nàng đem chân khí khống chế thành hình dạng xoắn ốc thái sau khi xác thực muốn so với nàng khống chế chân khí của chính mình hình thành khéo đưa đẩy trạng thái. Cũng nhanh không ít, theo bản năng, nàng vận hành đến vòng thứ hai, phát hiện lần này so với trước một lần vận hành tốc độ. Lại đề cao một phần, chuyện này, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Triệu Y hiệu âm thanh. Có chút run rẩy, đây cơ hồ là lật đổ nàng nhận thức. Dưới cái nhìn của nàng, này căn bản là không thể nào chuyện đã xảy ra. Làm sao có khả năng hình dạng xoắn ốc thái chân khí? Muốn so với khéo đưa đẩy trạng thái, vận hành tốc độ càng nhanh hơn đây. Nếu như ngươi đi một con đường, trên con đường này, có rất nhiều tảng đá lớn. Ngươi cảm thấy là ngươi vòng qua những tảng đá này. Vẫn là đem những tảng đá này tảng đá lớn nổ nát. Đi tới tốc độ càng nhanh hơn đây. Lý Tần Chiêu hỏi. Thế nhưng hắn lần này vẫn không có chờ Triệu Y Y trả lời. Liền một mình nói. Ngươi nghĩ nói. Vòng qua những tảng đá này càng nhanh hơn đúng không? Nhưng là nếu như ta có năng lực, dễ như ăn cháo đem những tảng đá này đánh nát đây. Đánh nát những tảng đá này thời điểm, ta tiêu tốn thời gian, muốn so với vòng qua những tảng đá này thời gian ngắn. Một cách tự nhiên là có thể lấy tốc độ nhanh hơn. Thông qua, Triệu Y Y ngưng ngẩn cả người. Thế nhưng Lý Tần Chiêu lời nói, nhưng không có dừng lại. Loại này hình xoắn ốc thái chân khí, lực ma sát là hơi lớn. Thế nhưng loại này hình xoắn ốc thái chân khí, ở lực xuyên thấu trên, nhưng phải so với khéo đưa đẩy hình thái chân khí, càng mạnh hơn một ít, mà người trong kinh mạch, hiện đầy các loại lồi lõm trở ngại, khéo đưa đẩy hình thái chân khí, ở trong kinh mạch vận hành, chính là ở tránh khỏi những này trở ngại, mà hình xoắn ốc thái chân khí, nhưng là đem trực tiếp đem những này trở ngại, phá tan, tiếp tục chậm rãi mà nói, mà vậy thì có đệ nhị trọng chỗ tốt. Ở chân khí lần thứ hai trải qua những kinh mạch này lúc, những này trở ngại, trải qua lần trước rội rửa, đã trở nên trơn nhẵn, trở ngại nhỏ, mỗi một lần vận hành, sẽ so với trước một lần vận hành, nắm giữ tốc độ nhanh hơn. Trải qua Lý Tần Chiêu phân tích, thêm vào chính mình tự thể nghiệm, Triệu Y Y đã bị hoàn toàn thuyết phục, nhưng là... Ngươi là làm sao liền xác định Tôn Hy Chi tiền bối cái kia bản thiếu phần sau bộ phận? Chính là ở trình bày và phân tích hình xoắn ốc thái. Đối với vận hành chân khí ảnh hưởng, đạo lý, nàng đã hiểu, thế nhưng, nàng không hiểu, Lý Tần Chiêu đến tột cùng là làm sao biết điều này. Tôn Hy Chi viết xuống quyển sách kia sau, cảm giác mình từ đó về sau. Cũng lại không viết ra được cùng đẳng cấp những khác chứ tác. Bởi vậy liền phong bút, Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn Triệu Y Y, dùng êm tai nói ngữ khí nói rằng, nhưng là, ngươi phải biết, một quyển truyền lại đời sau chứ tác, không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là không ngừng tích lũy, cuối cùng tích lũy được rồi, mới tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mà viết ra, mà những này, dày tích, chính là hắn trước tác phẩm. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, những này tác phẩm, thì tương đương với hắn sáng tác lúc tư liệu. Thông qua xem tướng cùng tư liệu, chúng ta dĩ nhiên là có thể đẩy ra hắn kết luận. Huống chi, có trước nửa bổn bản thiếu làm tham chiếu, đẩy ra phía sau hắn bộ phận, cũng là càng thêm đơn giản. Triệu Y Y há to miệng. Những lời nói này, Lý Tần Chiêu chỉ dùng để nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Thế nhưng rơi vào trong tai của nàng, lại làm cho nàng tâm hồ, cuốn lên sóng lớn, lại nói lên dễ dàng. Thế nhưng muốn làm đến điều này nói, không có đại tài chuyện, đại nghị lực là không thể nào làm được. Ta thi lại một mình ngươi vấn đề. Lý Tần Chiêu không muốn ở đây lãng phí thời gian. Đối phương muốn cho chính mình thi nàng, chính mình liền thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Thỏa mãn những này sau, chính mình là có thể rời đi. Từng cái vấn đề bị Lý Tần Chiêu hỏi ra, Triệu Y Y ngạc nhiên phát hiện những vấn đề này ở chính mình xem qua trong sách đều có đáp án, có thể có vấn đề. Nàng trả lời phát ra, dòng suy nghĩ cũng đang xác thực, thế nhưng lý giải quá mức dễ hiểu, có vấn đề, nàng trực tiếp liền dòng suy nghĩ đều lầm. Lúc này, nàng mới biết, chính mình cùng Lý Tần Chiêu hơn kém nhau bao nhiêu. Vương Chí Lâm chỉ muốn để Lý Tần Chiêu sớm một chút rời đi. Thế nhưng nghe được nơi nào đó thời điểm, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Này quan điểm mới mẻ độc đáo a. Thế nhưng hai người cách hắn có chút xa, hắn nghe được không rõ lắm. Theo bản năng, hắn liền dịch vài bước quá khứ, sau đó một bước, hai bước, ba bước, bất chi bất giác trước, hắn đã đến phụ cận. Làm nói đến hắn không quá hiểu vấn đề là, hắn hỏi vấn đề thứ nhất, sau đó vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba, hắn thật sự thật bác học a, ta ở trước mặt hắn chính là một học sinh tiểu học. Có điều, ta nhất định phải viên mãn trả lời ra một vấn đề đến, để chứng minh ta. Triệu Y Y trong lòng không khỏi hiện lên một ý nghĩ. Sau đó nàng chính là phản ứng lại. Nàng chớp chớp con mắt, lại nói không phải ta nghĩ thông qua thi hiệu phương thức tới xem một chút Lý Tần Chiêu có phải là dục cầm cố túng sao? Làm sao hiện tại thành hắn ở thi ta? Triệu Y Y một mặt phiền muộn, mấu chốt nhất chính là ta lại bị hắn hỏi ngã. Nhiều như vậy vấn đề, ta lại không có một đáp gia viên mãn đáp án. Thật sự thật mất mặt nha. Sau đó nghiến răng nghiến lợi lên. Tên khốn kiếp này, chính mình lại bị hắn hốt du, lại bị hắn mang tiết tấu. Lại nói, ngươi đến cùng để ta hỏi ngươi vấn đề. Hỏi lúc nào? Lý Tần Chiêu đồng dạng một mặt phiền muộn. Đối phương đến cùng để cho mình hỏi bao nhiêu cái vấn đề mới không quấn quýt lấy chính mình a? Cái gì? Triệu Y Y sực sốt một chút. Sau đó nàng phản ứng lại, tựa hồ mình không phải là bị đối phương hốt du mới được mình bị đối phương thi, mà là chính mình chủ động yêu cầu a. Như vậy cũng còn tốt điểm. Triệu Y Y thầm nghĩ nói. Sau đó sắc mặt nàng một đổ. Thật khá lắm mông a, còn không bằng mình bị đối phương cho hốt du đây. Mình bị đối phương dao động chỉ có thể nói rõ đối phương đạo hạnh cao, mà chính mình đuổi tới bị đối phương thi chính là mình thật khờ, thật khờ bổn vốn ngốc a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ